Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Chương 10, con mèo ấp trứng. Góc truyện audio.com. Con mèo Moon to đùng. Mộc Ú dành nhiều ngày để nằm cạnh quả trứng. Trông chừng nó, nhẹ nhàng khều quả trứng trở lại bằng bàn chân mềm bông không lộ vuốt mỗi khi những cử động vô tình của cơ thể đẩy nó ra xa độ 1 hoặc 2 phân. Trong những ngày khó chịu dài lê thê đó, thỉnh thoảng Jock Ba thấy thật uổng phí thì giờ. Bởi có vẻ như nó đang phải chăm lo cho một vật thể không sức sống. Một hòn đá dễ nứt vỡ, cho dù có màu trắng lốm đốm xanh. Có một lần, cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động. Bởi vì, theo như mệnh lệnh của đại tá, nó chỉ dám rời quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng. Nó thấy thèm được biết liệu con chim con có lớn lên chút nào bên trong lớp vỏ can. Xì cứng hay không, nó ghé sát một tai vào quả trứng, rồi tới tai kia, nhưng nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nó cũng chẳng may mắn hơn khi cố gắng nhìn xuyên vào bên trong quả trứng bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng. Lớp vỏ trắng đốm xanh thật là dày và hoàn toàn không để ánh sáng chiếu qua. Đại tá, Secretario và Einstein tới thăm Jock Ba hàng đêm. Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng xem liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn có diễn ra hay không. Nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trông y nguyên như hôm đầu tiên thì chủ đề trò chuyện của cả bọn thay đổi. Einstein không ngừng lải nhải than phiền về chuyện bộ tự điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng. Chi tiết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ những cuốn sách dày cộp nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 tới 30 ngày. Vì theo đặc tính loài của chim mẹ, ngồi ấp trứng thực không dễ dàng chút nào với con mèo Moon to đùng mập ú. Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ vốn nhận trách nhiệm trông nom nó chợt nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn và quyết định bật máy hút bụi lên. Mọi buổi sáng, suốt thời gian người bạn ở đó, Jock Ba phải giấu quả trứng sau mấy chậu hoa cảnh trên ban công để ra quấn quýt với con người tốt bụng đã dọn rửa cái thùng vệ sinh của nó và cho nó thức. Ăn, nó meo meo đầy biết ơn, cọ cọ mình quanh chân người ấy để rồi ông ta đi về không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng Jock Ba mới ngoan thật là ngoan. Nhưng sáng hôm đó, sau khi quan sát cái máy hút bụi dè dè chạy quanh phòng khách và phòng ngủ, nó nghe người đó nói, và giờ tới lượt ban công, bụi chắc đóng tảng quanh mấy chậu hoa đó mất rồi. Khi người bạn nghe thấy tiếng xoảng của cái bát đựng hoa quả vỡ tan tành, ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa. Mày mắc chứng gì thế? Jock Ba, nhìn xem mày vừa làm gì này, biến ra khỏi đây ngay. Con mèo điên này, mày mà bị mảnh thủy tinh đâm vào chân nữa là xong. Thật đúng là một sự sỉ nhục quá đáng. Jock Ba rón rén bò khỏi bếp, đuôi cụp giữa hai chân, giả vờ như đang xấu hổ chết đi được, rồi phi thẳng với tốc độ tối đa ra ban công. Thật không dễ gì mà lăn được quả trứng từ mấy chậu hoa vào một trong các phòng ngủ nhưng đã thành công. Rồi nó đợi ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ và ra về. Jock Ba đang gà gật khi màn đêm buông xuống và ngày thứ 20. Vì thế nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích, thật chậm, nhưng đang nhúc nhích, như thể đang cố lăn trên mặt sàn. Một cú nhói ở bụng khiến Jock Ba tỉnh giấc. Nó mở mắt và hết sức lo ngại khi nhìn thấy một chóp nhỏ màu vàng cứ xuất hiện rồi biến mất qua vết nứt của quả trứng. Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau, và nhờ thế có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng bé xíu ướt nhẹp ra khỏi vỏ trứng. Má, con chim non chiếp chiếp gọi. Jock Ba không biết phải phản ứng ra sao. Nó biết là lông của mình đen óng như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ đã khiến nó ngượng hồng lựng cả người. Cách chương.